Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 26, thứ nhất đối thứ hai. Một người chiến viên giao, Hoàng Phủ Vân Sơn, cừu nhận, Hoàng Phủ Vân Phong tứ đại cao thủ, giết chết ba người, khiến viên giao hốt hoảng mà chạy. Thực lực này, ai... Không nghĩ tới linh bảng 10 vị trí đầu nhanh như vậy lại có biến động rồi. Ta thậm chí cũng không biết rõ hắn tên cùng, nhã tên. Dựa theo quy tắc, linh bảng 10 vị trí đầu đều là phải có nhã tên. Thậm chí Lữ Lương, Yến Ưng mỗi người người không đến linh bảng 10 vị trí đầu. Đều chính mình cho chính mình lấy nhã tên chống mặt mũi rồi. Mà thôi, trực tiếp công bố mới nhất a. Đến từ Thác Bạt thị tộc âm thanh vang lên lần nữa. Đồng thời, đem tinh thần lực cực lực khuếch trương lớn, hướng tất cả mọi người công khai rồi mới nhất linh bảng bài danh. Giữa thiên địa linh tu tầng thứ 4 cảnh giới đệ nhất nhân. Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn, cảnh giới người thứ 2. Kiếm Gãy Thiếu Niên, cảnh giới người thứ 3. Lưu Vân Công Tử, chuyên tôn Thiếu Bạch. Cảnh giới người thứ 4, Giao Mãng Nhi, Viên Giao. Cảnh giới người thứ 5, Đao Nô, Thác Bạt Kính. Cảnh giới thứ 6 người, Yêu Cơ, Đạm Thai Tuyết. Cảnh giới thứ 7 người, Phong Hầu, Triều Thiên Phong. Cảnh giới thứ 8 người, Huyết Chảo, Yến Ưng. Cảnh giới thứ 9 người, thứ hạng này vừa ra. Toàn bộ Cách Lạc Sơn bên trong vô số linh thần cảnh cao thủ thì hoàn toàn sôi trào rồi. Bọn họ rốt cục biết rõ, Tần Phong vì cái gì không ai có thể ngăn cản rồi. Đối mặt Viên Giao, Hoàng Phủ Vân Sơn, cừu nhận, Hoàng Phủ Vân Phong tứ đại linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Lấy một địch 4, vậy mà thắng rồi. Hoàng Phủ Vân Sơn, cừu nhận. Hoàng Phủ Vân Phong trực tiếp bị giết, Thiên Mệnh Phù cũng bị cướp đoạt, chỉ có Viên Giao hốt hoảng chạy trốn, miễn cưỡng sống tiếp được. Thực lực như vậy, quả thực chính là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, mẹ nó ai có thể ngăn trở. Lúc trước Đoan Mộc Tứ bỏ mình, cũng là bị bốn phía công bỏ mình, mà Tần Phong cũng là bị bốn phía công. Trái lại còn đánh giết ba tên linh bảng 10 vị trí đầu cường giả. Đây là hoàn toàn khác biệt. Kiếm Gãy Thiếu Niên linh bảng thứ 2 không có chút nào tranh luận. Thậm chí cho dù là Hách Liên Sơn, đối mặt Viên Giao chờ 4 đại cao thủ 4 phía công, cũng chưa chắc có thể có loại này chiến tích. Kiếm Gãy Thiếu Niên nhược điểm lớn nhất là tinh thần lực quá yếu, nếu như không có cái nhược điểm này, hắn cùng Hách Liên Sơn, còn không biết rõ ai mạnh ai yếu đây. Kiếm Gãy Thiếu Niên dị thú càng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Một người một thú tổ hợp có thể xưng vô địch a. Các loại tin tức truyền ra, vô số linh thần cảnh cao thủ vì đó sợ hãi. Trong thiên địa này lại một vị đứng ở đỉnh phong nhất đáng sợ linh thần cảnh cao thủ sinh ra rồi. Hắn kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, so Thác Bạt Kính đao thuật, Hoàng Phủ Vân Sơn lôi điện công pháp đều muốn huyền diệu mấy lần. Phòng ngự của hắn dị thường cường đại, không phải là kim cương bất diệt thể, không phải là hắc nham bất diệt thể, nhưng thật giống như so cả hai càng mạnh lớn, trừ rồi tinh thần lực yếu, hắn cơ hồ hoàn mỹ, đây là một cái so chuyên tôn Thiếu Bạch. Viên Giao, Thác Bạt Kính còn muốn đáng sợ tồn tại, là một cái đủ để cùng Hách Liên Sơn đánh đồng với nhau nhất cường giả đỉnh cao. Không thẹn linh bảng vị thứ hai, Tần Phong giờ phút này bị rất nhiều đại năng chú ý. Năm thế lực lớn bên ngoài thế lực khác, thậm chí một chút ẩn tu lão quái vật, bọn họ đều có chút chú ý. Hô! Tần Phong cũng không quan tâm chú ý hay không. Hắn nghĩ là tận lực trước chạy đến hư không thú nói tới huyền diệu khu vực. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, từng tòa lực lượng tinh thần oanh sát, nhất là lấy Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết cường đại nhất, Tần Phong chỉ có thể toàn lực chống cự, cưỡng ép chạy trốn. Kiếm gãy huynh, ngươi trốn không thoát. Một đạo lạnh lùng âm thanh quanh quẩn ở chung quanh. Chúng ta đều cách ngươi không xa. Chung quanh đã sớm hình thành rồi vòng vây. Đặc biệt là ta, đã nhanh đuổi kịp ngươi rồi. Theo ta thấy, ngươi trực tiếp đánh với ta một trận. Ta nếu như không làm gì được ngươi, ta liền thả ngươi đi. Không còn truy sát ngươi. Không có ta, những người khác chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi. Hách Liên Sơn, Tần Phong cực tốc chạy trốn lấy. Đồng thời dùng tinh thần lực truyền âm nói. Nghĩ muốn đánh với ta một trận. Vậy ngươi phải trước ngăn lại ta. Tần Phong mới sẽ không ngừng lại. Dù sao hắn đối cùng Hách Liên Sơn một trận chiến. Là không có một chút chắc chắn. Càng biết bị kéo ở. Không cách nào thoát đi. Tần Phong một đường trốn chạy. Đường xá bên trong cũng có từng nhánh linh thần cảnh cao thủ đội ngũ. Nhưng không có một cái nào dám can đảm ngăn trở. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng. Có thể lấy một địch bốn. Mà lại còn giết chết ba cái. Cái này, kiếm gãy thiếu niên. Thực lực tuyệt không phải cái khác linh thần cảnh cao thủ có khả năng. Chống lại, ai ngăn cản ai chết. Liền nhìn Hách Liên Sơn rồi. Đây là vô số linh thần cảnh cao thủ ý nghĩ. Bài danh bây giờ bị Tần Phong ép rồi một đầu chuyên Tôn Thiếu Bạch. Cực Dương nhanh đuổi giết Tần Phong. Đồng thời trong lòng cũng có oán khí. Ta chuyên Tôn Thiếu Bạch làm rồi lâu như vậy ngàn năm lão nhị. Không nghĩ tới cố gắng tu hành nhiều năm. Không chỉ không có thể đem ngàn năm lão nhị mũ lấy xuống. Ngược lại thụt lùi rồi một bước. Hừ. Ta ngược lại muốn xem. Cái này kiếm gãy tiểu tử rốt cục mạnh đến mức nào. Chuyên Tôn Thiếu Bạch cắn răng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cách Tần Phong vậy càng ngày càng gần rồi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch muốn theo Tần Phong ganh đua cao thấp. Đương nhiên, nếu như có thể nhìn thấy Tần Phong cùng Hách Liên Sơn quyết đấu cũng có thể. Cần biết linh bảng bài danh cũng là có một chút quy tắc ngầm. Tỷ như, chính diện đánh bại người nào đó, giống viên giao đơn đấu đánh giết rồi linh bảng thứ 7, Tĩnh Vũ công tử, chuyên Tôn Thiếu Tán. Tự nhiên thay vào đó, về sau hắn cùng chuyên Tôn Thiếu Bạch giết không phân thắng thua. Đơn giản là có thiên mệnh phù mang theo, sợ bị người bốn phía công, cho nên trốn rồi, bởi vậy có thể xếp tại chuyên Tôn Thiếu Bạch về sau. Vì linh bảng thứ 3, lại hoặc là vô số cường giả đều công nhận, giống Tần Phong trước đó lấy một địch 4, đánh lui rồi linh bảng thứ 3 viên giao, còn giết rồi Hoàng Phủ Vân Sơn, cừu nhận, Hoàng Phủ Vân Phong, đây là chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính bọn họ đều làm không được, vô số linh thần cảnh cao thủ công nhận Tần Phong hẳn là gần với Hách Liên Sơn. Thế là liền được sắp xếp ở rồi thứ 2, nếu như không có chân chính giao thủ, không có chân chính phân ra thắng thua, bình thường là không có bài danh, giống trước đó xuất hiện người thần bí, thực lực là rất mạnh, phòng ngự có thể xưng vô địch, nhưng hắn không có chân chính đánh bại cái nào đó bài danh cực cao linh bảng cao thủ. Đoan Mộc Tứ chết là bị vô số ngôi 14 phía công. Bao quát cường đại đao nô Thác Bạt Kính. Cái này chiến tích không có khả năng tính ở người thần bí cả người trên. Chính hắn đơn đấu không có chân chính đánh bại ai. Hắn bài danh định ở thứ 6, thứ 7, thứ 8 đều là có dị nghị. Nhất định phải công nhận. Lại hoặc là chính diện đánh bại. Công nhận ở trên ta. Chuyên Tôn Thiếu Bạch thầm nghĩ. Ta cận chiến còn không có sợ qua ai. Phòng ngự của ta không thể so với Hách Liên Sơn yếu. Về phần tinh thần lực, ta càng là xa xa mạnh hơn tiểu tử kia. Thế nhưng là hắn vậy mà công nhận xếp tại ta lên mặt. Cái gì công nhận, ta nhất định phải cùng hắn quyết chiến. Chính diện đánh bại hắn. Chuyên Tôn Thiếu Bạch như thế người kiêu ngạo. Tự nhiên không chịu phục. Đột nhiên bỗng xuất hiện viên giao, lão tử cơ hồ mặt đều không gặp qua, liền xếp tại rồi trên ta. Kia kiếm gãy tiểu tử thực lực ta biết, liền có chuyện như vậy. Không có hắn dị thú, hắn ha có thể đánh bại ta. Thế nhưng là hắn vậy xếp tại rồi ta lên mặt. Đám kia chế định bảng danh sách lão đồ vật đều hồ đồ rồi sao? Eo dưỡng nghẹt lấy một cái bình thường chiến đao đích thác bạt kính phi thường phẫn nộ. Linh bảng 10 đại cao thủ, từng cái thanh danh truyền xa, vinh quang vô cùng, mỗi một cái thứ hạng đều rất trọng yếu. Hắn đường đường linh bảng đệ tam cao thủ, kết quả đột nhiên hàng rồi một vị, sau đó lại đột nhiên lại hàng một vị. Nếu như Viên Giao cùng Tần Phong chính diện đánh bại qua hắn, vậy hắn cũng không nói cái gì rồi. Thế nhưng là hai người này đều không chính diện đánh bại qua hắn, làm sao phục? Hừ, tìm cơ hội, ta nhất định phải chính diện đánh bại Viên Giao, lại chính diện đánh bại kia kiếm gãy tiểu tử, để những này người mới đều biết rõ ta lợi hại. Thác bạt kính tràn đầy chiến ý. Hô, hắn cao tốc phi nước đại lấy. Khoảng cách Tần Phong vậy càng ngày càng gần rồi. Cái này từng cái một cao thủ đều biết rõ Tần Phong vị trí, nhưng Tần Phong lại không biết rõ vị trí của bọn hắn, bởi vì Tần Phong tinh thần lực quá yếu. Giờ khắc này bị vượt qua 20 tên tinh thần lực cao thủ nhóm liên thủ trấn áp. Để Tần Phong lực lượng tinh thần chỉ có thể co đầu rút cổ, dò xét không đến chung quanh bất luận người nào tung tích. Hô, rừng rậm bên trong, Tần Phong phi tốc giữa khu rừng chạy đi. Chủ nhân, lập tức tới ngay rồi. Ngay ở phía trước, hư không thú vui nói. Tốt, Tần Phong trong lòng cũng không khỏi buông lỏng rồi chút. Dựa theo hư không thú nói tới, kia cái huyền diệu địa phương, so dấu thiên mệnh phù địa phương càng khó tìm hơn gấp trăm ngàn lần. Nhân loại gần như không có khả năng tìm tới. Cho dù tìm tới, cũng không khả năng đi vào. Chính là hư không thú chính mình muốn vào đến bên trong đều rất khốn khó. Cho nên chỉ cần chạy đến đi, tuyệt đối an toàn. Tần Phong bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, ngừng lại, nhìn về phía trước nơi xa. Xa xa dòng sông trên mặt nước xuất hiện rồi một bóng người. Đó là mặc lấy một thân áo bào thêu ngôi sao tóc đen nam tử. Hắn đầu tóc có chút loạn, ánh mắt cũng có chút mông lung, lộ ra không chú ý ăn mặc. Nhưng hắn đứng ở đằng xa, liền tự nhiên mà vậy trở thành rồi phía kia thiên địa trung ương. Hắn chính là phía kia thiên địa chúa tể, Hách Liên Sơn. Tần Phong nhẹ giọng nói. Bây giờ có thể cho Tần Phong như thế đại uy hiếp cảm giác, vậy cũng chỉ có một, Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn. Kiếm gãy huynh, ta đường đường linh bảng thứ nhất, mới có được 2 tấm thiên mệnh phù. Ngươi chỉ là linh bảng thứ 2, lại có 7 cái, này không phù hợp a. Hách Liên Sơn mỉm cười, ánh mắt dần dần sắc bén. Có ta ở đây, ngươi trốn không thoát. Miêu ca, ngươi đi trước cái chỗ kia. Chúng ta trên linh hồn có cảm ứng. Ta sẽ thuận lấy cảm ứng tìm ngươi. Tần Phong thấp giọng đối hư không thú nói. Chủ nhân, hư không thú không khỏi có chút bận tâm rồi. Yên tâm, lấy ta hiện tại thực lực, Hách Liên Sơn còn ngăn không được. Tần Phong rất tự tin. Trừ rồi có thể xưng thiên địch Đạm Thai Tuyết, hắn ai cũng không sợ. Hư không thú suy nghĩ một chút, vậy rốt cục lách mình rời đi. Nó hiện tại trọng thương, cơ hồ mất đi rồi sức chiến đấu. Ở chỗ này sẽ chỉ trở thành Tần Phong vướng víu. Hách Liên Sơn nhìn lấy hư không thú rời đi, cũng không có truy sát. Giờ phút này, ở hắn trong mắt chỉ có Tần Phong, bởi vì 7 cái thiên mệnh phù đều ở Tần Phong trên người. Linh bảng bài danh đệ nhất đối linh bảng bài danh thứ 2. Lần này đặc sắc rồi. Chỗ tối, một tên mặt thẹo nam tử vậy đuổi kịp rồi Tần Phong. Nhưng là khi thấy Hách Liên Sơn ngăn chặn Tần Phong đường về sau, hắn lập tức ẩn nấp rồi xuống dưới, quyết định ngồi núi nhìn hổ đấu rồi. Cái này 2 đại đỉnh tiêm cao thủ liều mạng, nói không chừng cuối cùng lưỡng bại câu thương, có thể làm cho ta nhặt cái phân nghi. Đúng, chính là như vậy, kiếm gãy trên người thiếu niên có 7 cái thiên mệnh phù. Hách Liên Sơn trên người có 2 tấm, cộng lại vừa vặn 9 cái, đủ ta từ 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú tăng lên tới chí tôn thiên phú. Mặt thẹo nam tử con mắt càng thêm tỏa sáng, kích động thân thể cũng nhịn không được phát run bắt đầu. Cái này người không phải là người khác, chính là hiện tại linh bảng bài danh thứ 7 Triều Thiên Phong. Đoan Mộc Tứ cái chết, hắn chính là mồi lửa. Hô, cách đó không xa một cái khác một bên, một đạo bóng đen thiểm lược mà đến, chính là bây giờ linh bảng thứ 3 chuyên tôn Thiếu Bạch. Hắn phát hiện Hách Liên Sơn ngăn chặn Tần Phong về sau, vậy quyết định ẩn nấp rồi. Hiển nhiên, đánh lấy ngồi núi nhìn hổ đấu, ngư ông đắc lợi bàn tính người không ngừng Triều Thiên Phong một cái. Thậm chí lấy chuyên tôn Thiếu Bạch thực lực cường đại, càng hẳn là chờ Tần Phong cùng Hách Liên Sơn lưỡng bại câu thương về sau lại ra tay. Trừ bỏ Tần Phong, Hách Liên Sơn, hắn chuyên tôn Thiếu Bạch chính là cái này Cách Lạc Sơn tuyệt đối bá chủ Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?